Mây hỏa ánh trăng, Moonlight Drawn by Cloud. Chương 56, Hồi ức đêm trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Moodyok ngây ngốc nhìn tình cảnh trước mắt. Tầm mắt hắn khóa chặt vào hình ảnh Biêng Yeon đang ôm Jaon vào lòng. Người này như một mũi tên xé gió đột phá vòng vây của hơn 20 nam tử cao to vạm vỡ. Rốt cuộc tên này xuất hiện từ lúc nào? Sao lại có thể cứu người một cách nhanh chóng như vậy? Cái gì? Sao lại có loại người này nữa chứ? Tên Moodyok đã lăn lộn hơn 10 năm ở chỗ này, lần đầu tiên gặp được người lợi hại như thế. Hắn không thấy nhân số bên này sao? Là không nhìn thấy bọn này? Hay là, căn bản hắn không hề sợ? Tên này lại dám khinh thường Giang Moodyok ta sao? Ánh mắt Moodyok đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Trong mắt ngập tràn sát ý, hắn nhìn về phía Biêng Yeon hét to. Chấm, tên khốn này muốn đến đây để chết đúng không? Lại dám cản trở lão tử đây. Được, nếu ngươi đã muốn chết như thế thì lão tử hôm nay sẽ làm việc thiện cho ngươi được toại nguyện. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau xông lên cắt đứt đầu hắn cho ta. Chấm. Moodyok xoay đầu nói với đám thuộc hạ. Kẻ đầu tiên lấy được đầu tên đó, ta sẽ chia cho một phần tiền. Từ chỗ phủ viện quân trở về, Moodyok đã kiếm được một khoản tiền chuộc khổng lồ từ Yun Sung. Hắn ít khi hào phóng như vậy với đám thuộc hạ. Hôm nay ta sẽ để cho tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này biết thế giới đáng sợ thế nào. Moodyok nhìn Biêng Yeon rồi làm động tác cắt cổ. Tuy rằng tên nam nhân này nhìn có vẻ không tầm thường, trong lòng hắn cũng thấy dè chừng. Nhưng bên phe hắn có đến mười mấy người mà. Giết hắn cho ta. Theo âm thanh điên cuồng gào thét, mười mấy tên lưu manh thô bạo chạy về hướng Biêng Yeon như một lũ xài lang. Khí thế hung hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống Biêng Yeon. Ha ha ha, Moodyok cất tiếng cười âm hiểm. Tên ngu xuẩn, bao cỏ, chỉ tin vào năng lực của bản thân. Cho dù tên đó có giỏi giang thế nào, bị mười mấy người vây quanh như vậy thì xem hắn làm sao mà thoát được. Moodyok sờ bọc tiền ở trong lòng, nở nụ cười hài lòng đắc thắng. Vừa có được tiền, vừa xử lý được gọn ghẽ. Tiền này nên tiêu xài thế nào đây? Chỉ cần tưởng tượng thôi là thấy sướng như tiên rồi. Chính ngay lúc đó, dùng số tiền đó đi đặt mấy cỗ quan tài là được rồi. Nghe thấy giọng nói xa lạ, Moodyok kinh ngạc quay đầu nhìn. Là Biêng Yeon, hắn dùng ánh mắt lạnh giá nhìn Moodyok. Ngươi, làm sao ngươi có thể? Các thuộc hạ của hắn đã bao vây tên này rồi mà. Chuyện này là sao? Người đáng ra đang bận rộn đánh nhau với mười mấy tên cướp sao lại ở đây? Moodyok dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Biêng Yeon. Trong lòng hắn đột nhiên thấy vô cùng sợ hãi. Mấy tên thuộc hạ của hắn lúc này đang nằm la liệt trên mặt đất. Tuy không đến nỗi mất mạng nhưng cũng chẳng ai còn sức để chiến đấu nữa. Tình hình trở nên như vậy từ lúc nào thế? Moodyok nhìn chằm chằm Biêng Yeon. Bản năng hắn mách bảo hắn phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi chuyện này. Bằng không, e là hắn sẽ không còn mạng nữa. Ái chà, đại ca, ta và đám huynh đệ này không biết đại ca nên mới chọc đến huynh. Xin huynh tha thứ cho sai lầm của đám đệ đệ này đi. Trong lúc cúi đầu xuống, Moodyok để lộ ra nụ cười xảo trá. Hắn nảy ra một ý, Biêng Yeon nhíu chặt mày. Dưới tình huống này mà tên trước mắt vẫn còn nghĩ đến chuyện nịnh bợ hắn. Thật đúng là phường tệ hại. Ngay trong khoảnh khắc ấy, cho người nếm mùi thứ này. Moodyok vứt ra một cái túi nhỏ. Đùng, cùng với tiếng nổ, bên trong chiếc túi có thứ bột gì đó bắn ra bốn phía. Khụ khụ, a, mắt của ta, chấm. Xung quanh tràn ngập tiếng kêu la đến từ lũ thuộc hạ của Moodyok. Trong chiếc túi nọ có hỗn hợp bột phấn màu trắng có thể gây cay mắt. Còn có pha trộn những loại chất kỳ dị khắp nơi khiến người ta thấy khó thở. Làn khói trắng từ bột phấn len lỏi vào mắt Byung Yeon. Tầm nhìn của hắn lập tức bị cản trở. Tiền ở đây, ai lấy được trước sẽ có trước. Tên Mu Diok vứt một bọc gì đó xuống rồi hét lớn. Lời nói này của hắn chính là đạn tín hiệu. Lũ thuộc hạ như ong vỡ tổ chạy ào về phía phát ra âm thanh. Vô tình hình thành nên một tấm chắn cho Mu Diok khuất khỏi tầm mắt của Byung Yeon. Chết tiệt, làm đại ca mà lại chạy đầu tiên sao? Nhìn thấy Mu Diok vì tính mạng của mình mà bỏ chạy trước. Lũ thuộc hạ hét lớn. Các thuộc hạ lần lượt bị Byung Yeon chém vào chân. Chúng ngã xuống đất, nhìn theo hướng Mu Diok chạy đi trong oán hận. Byung Yeon đứng trong làn khói xử lý đám lưu manh. Đường kiếm của hắn mạnh mẽ, chuẩn xác, xuất quỷ nhập thần. Chỉ trong chớp mắt, hắn lại lần nữa xử lý gọn lũ thuộc hạ của Mu Diok. Nhìn thấy một cao thủ như vậy ở trước mắt, lũ lưu manh tựa như chó điên cuồng loạn. Một tên trong số chúng là Seok Du hét lên. Đều là tại tên quan đó. Chính hắn đã giết chết Diok Jiu đại ca. Nếu không thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Diok Jiu là tên của tay đại ca mà cầm đầu cướp tiền của Yun Sung với Ja On rồi bị Yun Sung lén quay lại giết. Nếu Diok Jiu đại ca còn sống thì hiện tại chúng đã được ăn sung mặc sướng. Thoải mái yên vui chứ không phải chịu cảnh nằm bất lực trên mặt đất. Bị tên khốn kiếp Mu Diok kia bỏ lại. Nghĩ tới đó, Seok Du lập tức hướng tầm mắt đến chỗ Yun Sung. Nhưng hiện giờ hắn lại không nhìn thấy Yun Sung ở đâu cả. Tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Seok Du kích động. Hắn dùng ánh mắt phẫn nộ quét một vòng xung quanh. Đôi mắt hắn vì làn khói cay mà chảy nước mắt không ngừng. Nhưng hắn vẫn không dừng tìm kiếm. Cho đến khi tầm mắt hắn đụng phải Ja On. Thật ra vừa rồi hắn cũng muốn chạy. Đứng trước một cao thủ như Byung Yeon. Hắn tự nhận biết bản thân nếu không chạy cho nhanh thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng bây giờ chân hắn đã bị Byung Yeon đâm bị thương. Không thể đi lại như bình thường. Việc chạy trốn đã chỉ còn như một giấc mơ. Vậy thì, khốn kiếp, sao có thể chịu cùng đường như vậy được? Seok Du chó cùng dứt dậu tiến lại gần Ja On. Hiện giờ Ja On vẫn còn sặc khói. Mắt nàng cũng vì làn khói mà mở không lên. Seok Du nhanh chóng tiến đến bóp cổ Ja On rồi quay sang Byung Yeon hét to. Chấm. Nếu nghe thấy thì mau bỏ kiếm xuống. Bằng không ta giết tiểu tử này. Lại vậy nữa rồi. Ja On nhìn cái tay đang bóp lấy cổ mình. Không phát ra được thành tiếng. Một ngày mà những hai lần bị uy hiếp. Lần thứ hai này nàng không còn thấy quá sợ hãi như lần đầu. Lúc này người sợ hãi lại vẫn là Seok Du. Tiểu tử kia, ta đã bảo là bỏ kiếm xuống. Không nghe thấy lời ta nói sao? Âm thanh đánh nhau kịch liệt lúc này đột nhiên im bặt. Byung Yeon hít thở dồn dập, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ và buồn bực hết nhìn từ Seok Du cho đến Ja On. Sau đó tiếng chém giết lại vang lên. Seok Du nghiến răng nghiến lợi một lần nữa cao giọng. Tên đáng chém này, mau bỏ kiếm xuống. Không bỏ đúng không? Người tưởng ta không dám sao? Ta bóp vụn xương cổ tên này sau đó cũng chết theo thì sao? Người có dám thử không? Leng keng, Byung Yeon bực dọc ném kiếm xuống đất. Hậu quả của việc bỏ kiếm xuống đất là như thế nào hắn hiểu rất rõ. Nhưng ánh mắt của tên khống chế Ja On rất tàn độc và điên cuồng. Dưới tình hình hiện tại, ánh mắt của tên đó không chỉ đơn thuần là uy hiếp mà còn có suy nghĩ cùng lắm thì chết chung cả lũ. Có chết cũng phải kéo theo người khác chết cùng. Tên đó thật sự muốn giết Ja On. Ja On không làm gì sai cả. Nếu bảo hắn trơ mắt nhìn Ja On chết trước mặt hắn thì... Không được, nhìn thấy Byung Yeon bỏ kiếm xuống. Ja On cố gắng hét lên. Kim Huyền bỏ kiếm xuống đều là vì ta. Đám lưu manh bắt đầu không tiếng động tiến lại gần Byung Yeon. Với chúng mà nói, Byung Yeon đã vứt kiếm xuống đất bây giờ tựa như hổ đã mất răng. Thợ săn tưởng mình sắp bị hổ ăn thịt, nay lại có thể lần nữa bắt hổ. Vậy nên chúng bắt đầu vây quanh Biêng Yeon. Jaon cắn răng, không thể để Kim Huynh vì ta mà bị thương được. Suy nghĩ một lát rồi Jaon hạ quyết tâm. Seokdu đột nhiên hét thảm. Bởi vì Jaon đã cắn vào tay hắn. Ngươi dám cắn ta, không biết sự lợi hại của ta sao? Đồ con chó, đừng tưởng ngươi là con tin thì ta không dám giết ngươi. Đồ điên, ta cho ngươi xem ta có dám giết ngươi hay không. Seokdu như một tên điên giơ đao lên không trung. Jaon cắn chặt môi. Từ lúc cắn Seokdu thì nàng đã biết. À không, từ lúc Biêng Yeon vì nàng mà ném đao xuống. Nàng đã nghĩ đến cái chết. Nghĩ đến nỗi đau bị đao chém. Nàng nhắm tịt mắt lại. Ngay lúc đó, xoẹt, keng, theo âm thanh có gì đó xé gió lao đến. Đập bốp vào thanh đao của Seokdu khiến hắn không tự chủ được làm rơi đao xuống đất. Xoẹt, xoẹt, á. Sau tiếng xé gió nọ lại là tiếng la hét của Seokdu. Lúc này trên tay hắn đã cắm 2 mũi tên. Khốn nạn, đồ điên, thứ đáng chết. Mấy mũi tên này từ đâu mà ra vậy? Là tên điên nào dám bắn tên vào lão tử? Ánh mắt Seokdu lập lòe như ngọn đuốc. Giết ngươi, ta giết chết hết các ngươi. Ngay vào lúc Seokdu bổ nhào về phía Jaon. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, liên tục 3 phát bắn. 2 mũi tên ghim vào 2 chân Seokdu. Mũi còn lại cắm thẳng vào cổ tay của hắn. Á, chớp mắt một cái. Tên Seokdu đã biến thành một con nhím. Jaon kinh ngạc nhìn tình cảnh của hắn. Làn khói cay lúc này đã dần tản đi. Trong làn khói mờ ảo, nàng nhìn thấy hình bóng của một người nam nhân mặc trường bào đang cưỡi trên ngựa. Trên tay hắn vẫn đang cầm cây cung. Ánh mắt sắc sảo lạnh lùng. Người nam nhân ấy lạnh nhạt như ánh sáng bạc trên cao. Không phải ai khác, chính là Li Yang. Ta đã chết rồi sao? Đây là giấc mộng sau khi qua đời của nàng ư? Jaon liên tục dùng mờ u bàn tay dụi mắt. Nhưng mặc kệ dụi bao nhiêu lần, hình ảnh Li Yang trước mắt chẳng những không biến mất mà còn ngày càng rõ ràng. Tầm mắt Jaon và Li Yang chạm nhau một lúc. Sau đó Li Yang lại lần nữa giương cung lên bắn. Là vì ánh trăng sao? Vì sao nàng lại thấy vẻ mặt của Li Yang lúc này lạnh lùng gấp trăm lần so với bình thường? Theo hơi thở lạnh lẽo của Li Yang, mỗi mũi tên nữa được bắn ra. Lần này chúng thẳng vào tim của Seokdu. Phập, vì sao? Diok Su hộc máu ngã xuống đất vẫn không quên hỏi lý do. Li Yang thúc ngựa đi đến trước mặt hắn. Gằn từng chữ, tội của ngươi chính là dám động vào người của ta. Người của ngươi. Seokdu nhìn Li Yang rồi lại nhìn Jaon. Trong mắt hắn ánh lên vẻ hối hận. Rồi sau đó chút hơi thở cuối cùng. Thấy Seokdu đã chết. Li Yang xuống ngựa nhìn về phía Jaon đầy lo lắng. Không sao chứ? Vâng, không sao cả. Jaon vừa gật đầu vừa cười nói với Li Yang. Nhưng thật ra trong thời gian ngắn mà nàng đã kề cận với ranh giới sống chết mấy lần nên hai vai nàng không ngừng run rẩy. Hơi thở cũng vô cùng hỗn loạn. Li Yang nhíu mày. Tên cố chấp này. Nói rồi hắn cởi áo choàng ra khoác lên người Jaon. Không sao. Thật sự không sao mà. Để ta thấy bớt lo cho ngươi thì ngươi mặc đi. Nhưng trời buổi tối rất lạnh. Nếu điện hạ bị nhiễm lạnh thì. Mặc đi. Đây là lệnh. Li Yang nói với Jaon bằng một giọng điệu rất kiên định. Sau đó Li Yang quay sang nhìn Biêng Yeon. Có cần ta giúp không? Không cần. Có thể cho ta mượn mấy tên thuộc hạ ở phía sau của người là được. Còn nếu người muốn giúp thì. Biêng Yeon vừa nói vừa nhìn sắc mặt tái nhợt của Jaon. Dẫn giúp tên đáng ghét kia đi đi. Vì hắn ở đây mà ta muốn đánh một trận ra trò cũng khó. Không muốn Jaon nhìn thấy bộ dạng hai tay đầy máu của hắn. Không muốn ở trước mặt nàng thể hiện ra vẻ mặt điên cuồng giết người như cầm thú. Li Yang nhìn Biêng Yeon trong chốc lát. khẽ lắc đầu rồi xoay qua nhìn Ra-on. Nghe thấy rồi chứ? Nhưng làm sao có thể để Kim Huynh một mình ở lại đây được? Hộ vệ của ta sẽ ở lại giúp hắn. Nhưng mà, Ra-on khẽ bám lấy Li Yang để leo lên ngựa. Chốc lát sau, ngựa của Li Yang chở hai người họ chạy băng băng trên thảo nguyên. Không lâu sau khi hai người biến mất, trên thảo nguyên tràn ngập máu lửa. Dưới ánh trăng, một con ngựa đen chậm rãi thả vó. Yên lặng đi một thời gian. Li Yang nhìn xuống Ra-on lúc này đã bình tĩnh lại mà hỏi. Sao lại xảy ra chuyện này? Li Yang vừa hỏi xong thì Ra-on chậm rãi kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho hắn nghe. Chuyện là như vậy đấy. Ra-on đưa ra một câu tổng kết. Li Yang gật đầu, đồng thời cũng thở phào một hơi. Trải qua chuyện nguy hiểm như thế này mà Ra-on vẫn được bình yên vô sự. Thật sự may mắn, nếu nàng mà xảy ra chuyện gì thì hắn thật sự không dám tưởng tượng. Lúc đó, Ra-on đột nhiên nhớ ra gì đó. Bắt đầu lẩm bẩm, nhưng mà Tham Nghị đại nhân đi đâu rồi? Vừa nhắc đến Yun Sung, Li Yang lập tức nhíu mày. Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là tại Yun Sung mà ra. Rốt cuộc tên đó có dự định gì? Vì cớ gì cứ luôn xuất hiện ở bên cạnh Ra-on? Mặc kệ là nguyên nhân gì, nhất định phải tìm cách răn đe không để hắn tiếp tục tiếp cận Ra-on nữa. Hạ quyết tâm xong chuyện vừa rồi, Li Yang chuyển tầm mắt nhìn xuống Ra-on đang ngồi phía trước hắn. Mỗi khi ngựa cất vó, cần cổ trắng ngần của Ra-on sẽ lại nhấp nhô ẩn hiện trước mặt hắn, khiến ánh mắt hắn cũng sáng lên. Mùi hương của Ra-on thoang thoảng truyền đến quanh mũi hắn. Nhìn xuống dưới đất, hắn thấy bóng của hai người đổ dài. Nhìn vào sẽ có một loại cảm giác hai chiếc bóng đã hòa thành một. Nhìn cái bóng nho nhỏ đó, Li Yang mỉm cười, không hề biết tâm tư của Li Yang lúc này. Ra-on đột nhiên xoay đầu lại nhìn hắn. Thật sự rất giống như hôm đó. Dường như nhớ ra điều gì đó. Ra-on chớp mắt nói tiếp. Trước kia, lúc chúng ta cùng lén ra ngoài cung. Có nhớ không? Lúc đó ta bị công chúa Mi-ưng-ưn bắt đi ấy. Nhớ, lúc đó cũng là thế này. Cũng là điện hạ cứu ta ra. Sau đó cùng nhau hồi cung. Nhìn có vẻ cũng khá giống. Chỉ khác là lúc đó còn chưa biết nàng là nữ nhân. Nếu lúc đó biết nàng là nữ thì ta đã không phiền lòng đến vậy. Khoảng thời gian tưởng rằng Ra-on là nam nhân, hắn phải thường xuyên nhắc nhở trái tim mình. Lại còn liên, cách chương.